Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng cười, nhưng vì sợ người đàn ông nhìn lén, cũng bị con trai bắt tại trận, lúng túng, nên cố hết sức nhịn, đưa lưng về phía bọn họ, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục lạnh nhạt thờ ơ, phơi quần áo, mền vào gối. Khi cô vơ hết tất cả thùng quần áo, đứng tại chỗ, thấy quần áo bay theo chiều gió, mắt cô dịu dàng nhìn hai cha con, ở trước bể bơi, chứa đầy nước chơi vui vẻ, trong lòng bỗng cảm thấy tự hào. Trước kia hai cha con gầy khô héo, giống như vừa sờ vào, có thể thấy được xương sườn. Nhưng trải qua thời gian, cô cho ăn đúng giờ, còn có đặt ra quy định làm việc và nghỉ ngơi. Cộng thêm thỉnh thoảng, cho bọn họ ra ngoài phơi nắng, mặt trời, hoặc đến công viên bên cạnh đi dạo. Bây giờ hai cha con cũng từ từ có da có thịt hơn. Da của tiểu Nam cũng non mềm hơn, khiến mẹ Tề mỗi lần tới đều thích ôm hôn, không buông tay. Mà Tề Du Quân cuối cùng cũng không hề giống như bộ xương khô di chuyển nữa, không còn vẻ gầy trơ xương như trước. Trên mặt người này, mặc dù vẫn còn những bộ quần áo cũ, như lúc trước nghĩ ít ra gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều. Lúc bắt đầu chăm sóc bọn họ, cô cũng không có ý định thay đổi bọn họ quá nhiều. Mới đầu vì duy trì phòng ốc sạch sẽ cho cả hai người, cũng đã hao tổn phần lớn thời gian và tinh lực của cô. Cho nên cô cũng không nhớ tới là bản thân đã thay đổi họ lớn đến như vậy. Nhưng mà bây giờ xem ra, đến lúc rồi, cô mỉm cười đứng một bên quan sát hai cha con này, trong lòng bắt đầu tính toán. Xách theo dù quần áo trống không từ từ đi vào phòng trống, cô cố ý bỏ rơi ánh mắt phía sau lưng đang đi theo, khẽ mỉm cười. Đến mức người đàn ông kia rình coi từng cử động, cô tạm thời không có định nói cho anh biết hành động lần này bao hàm ý tứ gì. Dù sao cảm giác được người khác phái ái mộ, cô cũng có chút hư vinh. Khi cô đóng lại cửa ra vào ban công, cô dường như còn nghe tiểu Nam oán trách một tiếng và giọng giải thích của anh. Ba lại không chuyên tâm rồi, ba lại nhìn lén gì sơ sơ. Nói lung tung, ba không có. Ba có mà. Ba không có. Rất nhanh, ba người đã ở chung với nhau được 2-3 tháng, nhà trẻ cũng đã bắt đầu đi học lại. Nhưng vừa mới đi học được có mấy tiếng, tiểu Nam ngày trước rất thích đi học, lại bắt đầu ăn vạ, mỗi ngày không chịu đi học. Mỗi ngày bên ông sơ trừ việc chuẩn bị bữa sáng, còn phải nghĩ hết cách dụ dỗ tiểu Nam lên xe đi học. Hôm nay cô đang bận rộn dọn dẹp phòng bếp, bỗng dưng ngẩn người ra. Mấy ngày này công việc của Tề Xu Quân dường như rất bận rộn, phần lớn thời gian chỉ vui ở trong phòng nghiên cứu. Chỉ có lúc ăn cơm cô mới thấy được anh, cũng không có cách nào nói chuyện với anh về việc của tiểu Nam. Mặc kệ nói như thế nào thì bây giờ ở cái nhà này, địa vị của cô vẫn chỉ là một bảo mẫu. Mặc dù có thể tham gia vào cuộc sống của bọn họ, thậm chí có thể thay đổi lối sống của bọn họ, nhưng có một số việc cô vẫn không thể làm. Ví dụ như thay thế thân phận của người cha của anh để quản một vài việc. Sau khi Tề Du Quân chấm dứt công việc, mới nhanh nhác từ phòng nghiên cứu đi ra ngoài, sau đó sớm như nguội đó lâu ngày đi tới phòng bếp chuẩn bị ăn cơm. Anh biết thời gian này cô nhất định sẽ ở trong phòng bếp, cho nên không hề chần chờ đi thẳng vào. Ngạc nhiên khi phát hiện cả người viên Âu Sơ ướt nhẹp đứng trước kệ bếp, ngón tay không ngừng chảy máu. Xảy ra chuyện gì, sao lại bị thương? Anh nóng nảy tóm lấy tay của cô, giúp vài tờ khăn giấy ở phòng bếp bọc lại vết thương để cầm máu. Viên Âu Sơ vừa cười khổ mặc cho anh xử lý, vừa bắt bác sĩ giải thích. Tôi mới vừa nghĩ quả trái cây bỏ vào tủ lạnh, kết quả sơ ý trượt tay làm dao găm cắt chúng. Sao lại muốn mang nước vò gạo đi tưới hoa, lại không cẩn thận làm đổ lên người mới biến thành cái bộ dạng như thế này? Không được, vết thương này phải băng bó xong mới được đi làm việc khác. Chờ tôi một chút, tôi đi lấy hộp thuốc. Trong lòng chỉ quan tâm đến vết thương của cô, không đợi cô trả lời, anh đã đưa ra chỉ thị, sau đó nhanh chóng rời đi. Viện Âu Sơ đang định nói cho anh chỗ để hộp thuốc ở đâu, nhưng lời còn chưa nói hết đã không thấy bóng người của anh. Cô bác sĩ lắc đầu, chỉ có thể để cho anh tự tìm. Không ngờ chỉ mấy phút sau, anh đã xách theo hộp thuốc quay lại. Còn xử lý vết thương của cô, cần dùng đến thuốc nào cũng được anh nhanh chóng lấy ra, bày từng cái một lên bàn. Đưa tay ra, anh mở miệng lên giọng, không cho phép cự tuyệt. Viên Âu Sơ nhíu mày, đương nhiên cảm thấy anh hơi khác thường. Thường ngày không phải là có người trầm mặc, thì cũng là người đàn ông nói những điều quái gở. Hôm nay sao lại trở nên có khí thế như thế? Nghĩ thì nghĩ, nhưng cô vẫn thuận theo, đưa tay đặt trong lòng bàn tay của anh. Tề Du Quân cẩn thận lấy ra khăn giấy, trong đó cũng đã dính khá nhiều máu. Sau đó dùng nước sát trùng đổi nhẹ nhàng lên vết thương của cô. Khi nước sát trùng rơi vào vết thương, cảm giác đau nhói khiến Viên Âu Sơ không nhịn được nhỏ giọng rên ra tiếng. Nhưng một giây sau đó cô chỉ cắn môi chịu đựng. Nhưng anh vẫn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt an ủi nói, cố gắng chịu đựng một chút là xong ngay. Sau khi thỏa thuốc còn băng bó lại, động tác anh đều làm đầu vào đấy. Trong quá trình giữa vết thương và băng bó, trừ an ủi lúc đầu thì anh vẫn luôn lặng lặng, không nói bất kỳ lời nào. Hai người cứ im lặng ngồi đối mặt với nhau như vậy. Viên Âu Sơ vô cùng chán nản, vì phân tán lực chú ý của mình đối với vết thương nên bắt đầu quan sát anh, lúc trước đầu tóc anh rối bời, nhưng vì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net